Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2147, chương 2140, anh hùng mạt lộ. 2. Oanh xùy. Tại khoảng cách Lam Phong ném mạnh ra đạn hạt nhân nổ tung chỗ đếm 10 km bình tĩnh trên mặt biển. Đột nhiên bạo phát tiếng vang cực lớn đến. Lập tức tại vô số người khẩn trương ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. To lớn vạn năm huyền quy thì là từ đáy biển lao ra. Dù trên mặt biển bay lượn, tại đáy biển ẩn núp lâu như vậy, bọn họ cuối cùng vẫn là xuất hiện. Bởi vì bọn hắn đã biết bây giờ căn bản là không cách nào thoát đi ra vùng biển này. Thoát đi ra trên bầu trời cái kia lại hạch tiến công chớp nhoáng đấu máy mang B-41 đạn hạt nhân hủy. Diệt phạm trù, cùng đi được mênh mông không có bất kỳ cái gì âm thanh. Chẳng bằng tới duy mỹ bi tráng. Tại vạn năm huyền quy trên lưng hai bóng người gắn bó tướng dựa vào. Giờ phút này Lam Phong máu me khắp người. Lộ ra khô gầy vô cùng. Phảng phất già nua mấy chục tuổi. Ở trên người hắn phủ đầy nổ tung lưu lại bắt mắt vết thương. Emma Levin tóc dài tung bay. Mỹ lệ gương mặt trắng xám vô cùng. Không có chút nào huyết sắc. Khóe miệng còn dính lấy vết máu. Nhìn qua điềm đạm đáng yêu. Bất luận là Lam Phong vẫn là Emma Levin chiến đấu cho tới bây giờ thời gian này điềm. Đã sớm vết thương đầy người. Chỉ có một cỗ ý niệm đang khổ cực trèo trống. Hai người bọn họ bả vai dựa vào bả vai. Ngồi tại vạn năm huyền quy trên lưng. Gắn bó ôm nhau. Ôm nhau gần nhau. Giống như một đôi tình yêu xế bóng người nhìn nơi xa cái kia chậm chậm hạ lạc trời chiều. Tràn đầy vô cùng duy mỹ cảm giác. Như là thế gian tuyệt vời nhất một chương tuyệt thế bức tranh đồng dạng. Khiến người ta mê muội. Nhịn không được trầm luân bên trong. Nếu như đây hết thảy đến nơi đây thì kết thúc. Để đối với kinh lịch phong sương cùng gặp trắc trở người yêu lưu lạc chân trời. Tư thủ trung thân. Nói như vậy thì tốt biết bao. Nhìn lấy cái kia vô cùng duy mỹ một màn. Vô số người đều là nhịn không được trong lòng âm thầm nghĩ tới. Nam nhân này vì gia viên. Vì hoa hạ. Giao ra bản thân tất cả thanh xuân cùng nhiệt huyết đổi lấy đầy người vết thương cùng vết thương. Để đến vô số hoa hạ những đồng bào đau lòng vạn phần. Chỉ nguyện hắn có thể có được lấy một cái an ổn lúc tuổi già. Rời đi mảnh này tràn ngập khói lửa chiến trường. Mang theo hắn nữ nhân yêu mến lưu lạc chân trời tiêu sái cả đời. Yên tĩnh hưởng thụ đến đón lấy thời gian. Bởi vì hắn đã nỗ lực quá nhiều. Nhiều đến rất nhiều. Hắn đã không thể lại tiếp tục chiến đấu đi xuống. Nỗ lực nhiều như vậy. Hắn là cái kia hảo hảo mà nghỉ ngơi. Để hắn mang theo nữ nhân yêu mến lưu lạc chân trời dạng này không phải rất ít à. Rất nhiều phim truyền hình. Trong phim ảnh những cái kia nhân vật anh hùng cuối cùng không phải cũng là dạng này kết thúc à. Thế nhưng là bọn họ lại biết. Lam Phong bọn họ căn bản liền không khả năng làm đến. Lưu lạc chân trời. Cùng chung quãng đời còn lại, cho dù là khất cái phu thê đều có thể làm được sự tình đối với bọn. Hắn tới nói chẳng qua là một trận hy vọng xa vời thôi. Trong hiện thực sự tình vĩnh viễn sẽ không giống điện ảnh hoặc là phim truyền hình như vậy nắm giữ. Một cái khiến mọi người hài lòng hoàn mỹ kết cục, bởi vì lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực lại càng mảnh mai. Tại Lam Phong đỉnh đầu bọn họ trên mặt biển còn bay lượn lấy muốn đem bọn hắn triệt để phá hủy. Mang lấy đạn hạt nhân máy bay chiến đấu. Bọn họ hội không chút do dự bỏ ra đạn hạt nhân. Đem cái này mỹ hảo một màn cho triệt để phá hủy. Đem vị này anh hùng cùng hắn người yêu chôn vùi. Lưu cấp mọi người chẳng qua là những cái kia hủy diệt sau cặn bã thôi. Tất cả mọi thứ mỹ hảo đều muốn theo đạn hạt nhân đưa lên phân mảnh. Mục tiêu xuất hiện, tại 8 giờ phương hướng, 12 cây số bên ngoài, theo băng lãnh máy móc thanh âm tại trong máy bộ đàm vang lên. Tại mọi người cái kia vô cùng phức tạp ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Ba cái máy bay chiến đấu giống như tàn nhẫn đao phủ xẹt qua chân trời. Đem cái kia duy mỹ một màn cho xé rách trở thành vỡ nát. Lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Lam Phong cùng Emma Levin chỗ phương hướng bay đi. Đến mức đó sao? Nhìn thấy một màn này, quốc tế ám võng mọi người tâm bên trong thì là một mảnh đắng chát. bọn họ tuyệt đại bộ phận người đều là bạo quân người sùng bái. Bây giờ nhìn đến nước Mỹ vì diệt sát bạo quân không tiếc vận dụng B-41 đạn hạt nhân. Cái này để bọn hắn đáy lòng tràn ngập nồng đậm bất đắc dĩ. Đối mặt cường đại vũ khí hạt nhân, võ giả lại lực lượng cường đại lại có thể như thế nào? Bán đế cảnh cường giả đồng dạng có thể ngạnh kháng tên lửa. Nhưng là vậy cũng giới hạn là một phát hoặc là đếm phát mà thôi. Thế nhưng là người nào mẹ nó có thể ngạnh kháng vũ khí hạt nhân a? Thật phải muốn tới vận dụng vũ khí hạt nhân một bước này a? Vẫn như cũ là không có thể cải biến cái này một kết cục a. Chính tại nước Mỹ các đại đô thành tiến hành trắng trợn phá hư Hồng Môn thất bá chủ nhìn thấy một màn này, khó khăn đắng chát địa mở miệng. Tuy nhiên Hoa Hạ quốc đã đưa ra cảnh cáo thậm chí xuất động vũ trang lực lượng. Rất nhiều quốc tế thực lực cũng đều ào ào thêm vào đối ba nước phá hư cùng thảo phạt bên trong. Nhưng là, tựa hồ vẫn không có tác dụng quá lớn a. Không có thể thay đổi gì tác dụng. Ô ô ô, Lam Phong, đại nhân, tiên nữ các thoải mái dễ chịu trong đại sảnh. Lam Giao Annie Neo cùng Nhược Thanh Nhã chăm chú địa ôm cùng một chỗ. Khóc không thành tiếng, cho dù là kiên cường vô cùng Lan Lăng Cơ, hai tay lại cũng không biết khi nào nắm chặt cùng một chỗ. Móng tay đều khảm nạm tới bàn tay trong khe thịt, không biết khi nào nàng hốc mắt biến đến ẩm ướt, nước mắt theo gò má nàng chảy xuôi xuống. Không có người so với nàng càng rõ ràng cái kia nam nhân kinh lịch. Hắn thật vất vả tại trong khốn cảnh quật khởi, sống tới, lại không nghĩ tới lại phải đối mặt dạng này đả kích, làm cho lòng người đau, làm người thấy chua xót, khiến người ta thương hại. Ô ô ô, Lam Phong, người không muốn chết à? Lam Phong, Levin tỷ tỷ, ô ô ô, Tranh Tiểu Hàm một người ngồi trong phòng nhìn lấy cái kia phát ra một màn, ôm lấy gối đầu lên tiếng thút thít. Thủ đô nào đó tòa nhà cấp bậc cao thự bên trong. Mặc đồ ngủ Diệp Tử như ngồi ở trên ghế salon. Nhìn về phía trước cái kia trong máy truyền hình phát ra hình ảnh. Ngọc tay chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Tim như bị đau cắt đồng dạng kịch liệt đau nhức khó có thể bình an. Nước mắt giống như vỡ đê hồng thủy theo nàng trong hốc mắt chảy xuôi mà ra. Tại trong đầu của nàng hiện ra ban đầu cùng Lam Phong gặp gỡ lúc tình cảnh. Cùng về sau từng màn, ban đầu nàng chẳng qua là coi Lam Phong là làm là một khối tấm mộc. Coi như nàng thoát khỏi hôn nhân gông xiềng, thu hoạch được tự do thân, dùng tới đối phó Tống Văn Kiệt công cụ. Thậm chí vì thế nàng không ngừng một lần lại một lần địa dụ hoặc Lam Phong. Muốn trở thành nàng nữ nhân, khi đó nàng chỉ là bức thiết địa muốn cho Tống Văn Kiệt mang lên nhất định mũ xanh mà thôi. Khi đó nàng đối với Lam Phong không có chút nào cảm tình. Thế nhưng là, theo nàng đối Lam Phong chậm rãi giảng hòa tiếp xúc nàng lại phát hiện cái kia nam nhân không giống. Bình thường, không biết khi nào lên nàng đối với hắn hết thảy đều tràn ngập hiếu kỳ. Cuối cùng đến không thể tự kềm chế, triệt để yêu mến hắn, thực tình thành ý muốn trở thành nàng nữ nhân. Bây giờ nhìn thấy Lam Phong sắp đứng trước đạn hạt nhân công kích. Diệp Tử như chỉ cảm thấy nàng tâm đều nhanh muốn nát. Nàng phảng phất nghe được pha lê tan vỡ thanh âm. Tiểu Phong, các ngươi không thể chết à. San hô mặt nước, Diệp Khiết ngồi ở trên ghế salon. Nhìn lấy trong máy truyền hình truyền phát ra hình ảnh. Trong miệng truyền ra thì thào lời nói. Tâm sớm đã nâng lên cuống họng một bên. Nàng nước mắt tại đã bởi vì lúc trước Lam Phong kinh lịch mấy lần nguy hiểm mà chảy khô. Nôn, có lẽ là quá mức thương tâm, có lẽ là bởi vì hắn nguyên nhân, Diệp Khiết chỉ cảm thấy một trận buồn nôn, nhịn không được lại một lần nữa đứng dậy hướng về nhà vệ sinh phóng đi nôn lên. Tiểu Phong, người nhất định phải sống trở về, đây là Diệp tỷ cả đời này tâm nguyện lớn nhất, thành kính mà tràn đầy khát vọng thanh âm vang vọng, tại Diệp tỷ đáy lòng. Lam Phong, Quảng Châu Hồng Nhan Môn Tổng Bộ. Tí Hồng Nhan ngồi tại hào hoa uy nghiêm trong văn phòng. Nhìn lấy chiếc máy vi tính mới cái kia phòng trực tiếp bên trong ngay tại trực tiếp U Minh ở trên. Đảo hình ảnh, nàng một cái tay che miệng, một cái tay chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Cắn chặt môi, không cho nước mắt theo nàng trong hốc mắt chảy xuôi xuống. Đại nhân, quân vương điện tổng bộ đã từng náo nhiệt vô cùng, bây giờ lại rỗng tuếch. Chỉ có Prometheus cùng Dạ Oanh hai người lưu tại nơi này trấn thủ tổng bộ. Hắn quân vương điện thành viên toàn bộ đều ra ngoài chui vào ba nước tiến hành đại quy mô phá hư. Nhìn lấy U Minh ở trên đảo hình ảnh, Prometheus già nua trên mặt hiện ra nồng đậm thống khổ đến. Nắm tay chắt chẽ địa nắm cùng một chỗ. Một bên Dạ Oanh không nói một lời. Chỉ là ở trong mắt nàng có nước mắt chảy trôi mà ra. Đại nhân, tại cái nào đó đơn sơ vô cùng trong phòng. Một đạo uyển chuyển dẫn lửa nhưng toàn thân trên dưới lại hiện đầy vết thương. Mỹ lệ trên gương mặt càng là có một đạo dữ tợn đến giống như một con ngô công giống như mặt sẹo. Nữ tử nhìn về phía trước cái kia màu trắng đen tivi. Nước mắt chảy ra không ngừng trôi mà xuống. Trong miệng truyền ra thống khổ khàn khàn lời nói đến. Nếu như không phải nàng thất bại, sự tình cũng sẽ không biến thành bộ dáng như vậy. Đây hết thảy đều do nàng a. Bành, nàng khó khăn dãy giụa lấy muốn đứng dậy. Thế nhưng là nàng mới vừa vặn đứng dậy, vết thương kịch liệt đau nhức lại là làm cho nàng nặng nề mà nện trên mặt đất, rốt cuộc không đứng dậy được. Phong ca, người nhất định muốn còn sống. Cuồng binh minh tổng bộ, Lôi báo, Thiên lang, tám quyền nô, Thiên lang, trọng kiếm khôi thất bọn người ngơ ngác nhìn phía trước màn hình lớn. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, thần sắc phủ đầy thống khổ. Mỗi người tại thời khắc này đều là nhịn không được dùng hết lực khí toàn thân chăm miệng một lời. Địa hô to, đại nhân, gạo nói lạnh ba nước các đại trong đô thị. Nguyên một đám đang tiến hành đại quy mô phá hư, mọi người nhìn lấy cái kia trên biển quảng cáo. Chiếu phim hình ảnh, đều là không khỏi dừng lại trong tay động tác. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Trong miệng truyền ra thì thào lời nói tới. Tất cả mọi người biết, bạo quân lần này, thật chết chắc, cho dù là hắn có được thủ đoạn thông thiên cũng đều không làm nên chuyện gì. Trên biển đông, Lam Phong ôm Emma Levin bả vai ngồi tại vạn năm huyền quy trên lưng. Không nhìn trên bầu trời xoay quanh ba cái máy bay chiến đấu. Nhìn lấy nơi xa cái kia hạ lạc trời chiều. Trắng xám khô gầy trên mặt hiện ra một vệt nhàn nhạt nụ cười đến. Âm thanh yếu ớt thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Levin, cái này nhiều năm như vậy lần này lại là ta lần thứ nhất cùng ngươi xem mặt trời lặn. Ta nam nhân này có phải hay không làm đến quá không phụ chứ? Không, Levin vẫn luôn hạnh phúc đây. Emma Levin xoay đầu lại nhìn lấy Lam Phong cái kia trắng xám. Không có chút nào huyết sắc khuôn mặt. Trên gương mặt hiện ra một vệt mê say nụ cười. Trong miệng truyền ra ôn nhu lời nói tới. Levin, ta yêu ngươi. Lam Phong khó khăn xòe bàn tay ra nâng người Emma Levin gương mặt. Nhìn nàng kia thanh tịnh hai mắt, trong miệng truyền ra thâm tình lời nói. Đây là hắn, lần thứ nhất đối Emma Levin như thế trực tiếp tỏ tình. Nhọn, ta cũng yêu ngươi. Emma Levin mỉm cười đáp lại. Lam Phong cười đem môi hắn hôn lên hắn trên miệng nhỏ. Sau đó hai người chăm chú ôm nhau cùng một chỗ. Giữa bầu trời kia xoay quanh máy bay chiến đấu cùng cái kia rơi xuống trời chiều thành vì bọn họ ái. Tình tuyệt mỹ phụ trợ, theo lạnh lùng thanh âm vang vọng chân trời, to lớn đạn hạt nhân theo hủy diệt máy bay chiến đấu phía trên đối với phía dưới Lam Phong cùng Emma. Levin đưa lên mà xuống, đem cái này duy mỹ thâm tình một màn triệt để đánh vỡ. B-41 đạn hạt nhân, phát xạ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.